Kiến tạo thế gia hệ thống. Chương 1 Kiến tạo thế gia hệ thống. Góc truyện audio.com. Năm 2050 thế giới chạy đua vũ trang theo Thế chiến 3. Và Mỹ, Trung Quốc, Nhật là những nước hàng đầu trong việc phát triển vũ khí. Các gia tộc lớn tại Trung Quốc đóng vai trò lớn trong việc nghiên cứu và sản xuất vũ khí. Lâm gia từng là một thế gia siêu cấp với truyền thừa trên ngàn năm, từng là một gia tộc đứng đầu về phát triển vũ khí. Nhưng một cuộc thử nghiệm sản phẩm mới đã làm thay đổi hoàn toàn thế cục. Một vụ nổ kinh hoàng đã xảy ra vào ngày thử nghiệm plasma gun đã hủy diệt hơn một nửa gia tộc. Cộng thêm sự chèn ép từ phía các thế gia lớn khác, Lâm gia ngày càng đi vào diệt vong. Không. Không bao giờ ta phản bội gia tộc mình. Một thiếu niên trẻ tuổi đang rất căm phẫn. Cậu là Lâm Thần, hiện đang đảm đương chức vị gia chủ. Cha mẹ cậu đã mất trong tai nạn năm ấy. Cậu đang phải thay mặt Lâm gia đối mặt với âm mưu thôn tính của Kiều gia, Lâm gia chủ. Ta đã nể mặt cha mẹ cậu cho cậu một cơ hội cuối cùng. Mau giao dự án plasma gun ra đây, Kiều gia chủ hầm hét, chết mộng đi. Có chết tụi bay cũng đừng mơ đến plasma gun. Đó là tâm huyết của Lâm gia, cho mặt mũi mà không biết điều. Vậy Lâm gia không cần tồn tại nữa. Chúng ta đi. Tối hôm đó Lâm gia bị đột kích, Lâm Thần mang theo ổ cứng dữ liệu chạy trốn, "Ót con mau giao ổ Diac ra đây. Ông bảo đảm cho mày toàn mạng, ta phi. Lúc chó săn Kiều gia chúng bay chết tam này đi." Mơ ước tới Lâm gia, nực cười, Lâm Thần gào lên, "Đoàng, Đoàng Lâm Thần chúng đạn." Thoi thóp, hết rồi sao? Không thể nào, ta không cam lòng, ta còn nhiệm vụ, ta còn phải trấn hưng gia tộc. Không thể không, không, Lâm Thần hét lên một cách tuyệt vọng. À, ta đang ở đâu đây? Nhìn ráo rác xung quanh, Lâm Thần thắc mắc. Chợt một luồng ký ức ùa về khiến đầu Lâm Thần đau như búa bổ. Ta. Ta lại xuyên không rồi sao? Lâm Thần nhìn lại cơ thể mình một lần. Nguyên là do Lâm Thần xuyên không nhập vào một thiếu niên giống với tên mình. Hắn là thiếu gia của một gia tộc cỡ nhỏ Lâm gia. Còn về việc bị đưa vào phòng chứa củi là do Lâm Khoan đại trưởng lão mưu đồ thủ tiêu Lâm Thần khỏi tranh chức gia chủ Lâm gia. Chuyện này thân phụ của cậu Lâm Phi vẫn chưa hay biết. Lâm Thần cười mất mát hồi tưởng lại kiếp trước, quầy thật là tạo hóa trêu ngươi. Kiếp trước bị người giết chiếm đoạt gia tộc, kiếp này lại tái diễn lần nữa. Không, ta không cam lòng, ta vẫn chưa chết, ta sẽ không để điều đó lặp lại lần nữa. Ta phải lấy lại những thứ thuộc về mình. Đang hồi đấu tranh tư tưởng, chợt trong đầu vang lên một tiếng. Canh chúc mừng ký chủ kích hoạt thành công siêu cấp kiến tạo thế gia hệ thống. Ký chủ đợi giây lát để hệ thống đồng bộ. Đinh đinh đinh, hệ thống đồng bộ thành công, xin ký chủ kiểm tra các công năng của hệ thống. Ể khoan đã. Gì đây, ta phi, nhân phẩm của ca bạo phát này. Đang trong lúc ngớ ngẩn, Lâm Thần bỗng nhận ra tạo hóa to lớn của mình. Phàm là người tương lai, Lâm Phàm tất nhiên đã đọc qua các loại tiểu thuyết như thế. Đến rồi, ca bạo phát rồi, chờ đó những gì ngươi cướp của ca, ca đòi lại hết. Hệ thống mở bảng thông tin cá nhân. Đinh, ký chủ Lâm Phàm cấp độ 1, nhập khí 1 tinh, XP 0.50, nghề nghiệp 0, công pháp thanh công quyết, nhân cấp trung dài bất nhập lưu. Điểm kiến tạo 5 đinh, vì ký chủ mới kích hoạt TK hệ thống phiên bản 1.0, ký chủ được một gói quà tân thủ. Mở ra công năng kiến tạo vật, cửa hàng trao đổi, đinh. Dựa theo trình độ học vấn của ký chủ kiếp trước, hệ thống tặng một lần miễn phí kiến tạo. Một lần miễn phí cải tạo thân thể, phi. Nhân phẩm của ca lại bạo phát. Ca anh minh thần võ ngọc thụ thụ Lâm Phong, tiền đồ vô lượng. Không uổng công ngày đêm đèn sách. Hích, giờ đây ca phải thăng thiên, hừ. Đại trưởng lão đợi đó. Ca đã trở lại và lợi hại gấp trăm. Những chuyện ngươi làm ca sẽ đòi lại gấp trăm lần, đinh. Phát động nhiệm vụ, xuất hiện bất ngờ tại buổi hội nghị gia tộc ngày mai và phát biểu hùng hồn. Phần thưởng, 20 điểm kiến tạo và mở ra công năng quay thưởng. Thất bại, không phạt, đinh. Phát động nhiệm vụ bắt buộc, trở thành gia của Lâm gia chủ. Phần thưởng, gói quà gia chủ, 200 điểm kiến tạo. một lần thay đổi đặc tính kiến trúc, thất bại, thu hồi lại hệ thống. Lâm Thần hít một hơi sâu tê, tại hạ lần đầu ra mắt sản phẩm này, mau quý vị đồng đạo đọc rồi cho ý kiến. Cách chương.